Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Tiên Tôn, Đại Đế Chịu Nhục, Thái Ất Đạo Môn. Mấy ngày nay, Thái Ất Đạo Môn đều tương đối náo nhiệt, nói chung Thái Ất Thánh Nhân thành thánh, rộng mời thiên hạ cường giả đến đây ăn mừng, tại tới gần 10 ngày kỳ hạn trước đó, cũng đã lục tục có cường giả trước tới thăm. Trên thực tế, ở Thái Ất Thánh Nhân thành thánh sau đó, liền có không ít cường giả mang tới bảo vật đến đây bái phỏng. Đương nhiên, những người này bên trong cũng không có tiên tôn hoặc là đại đế cấp bậc tồn tại. Những người này vị trí thế lực ở tiên đạo thế giới bên trong cũng coi là tương đối đại hình thế lực. Thực lực cực mạnh, chỉ là không có thành tựu tiên tôn hoặc là đại đế mà thôi. Dù sao, chứng được tiên tôn cùng đại đế mặc dù độ khó so ra kém chứng đạo thánh giả, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chứng được tiên tôn, đại đế. Nếu không, tiên đạo thế giới nhiều như vậy tu sĩ, liền không chỉ có như vậy một chút tiên tôn cùng đại đế. Tại Thái Ất thành thánh sau đó, những người này lập tức đến đây bái phỏng, ý tứ rất rõ ràng, liền là tới nịnh bợ Thái Ất thánh nhân. Vả lại, bởi vì hạo kiếp tới gần, bọn họ muốn bảo toàn bản thân, cũng là thời điểm muốn lựa chọn đội ngũ. Nếu như có thể nịnh bợ đến Thái Ất thánh nhân, lấy được Thái Ất thánh nhân bảo hộ, nói không chừng bọn họ có thể ở hạo kiếp bên trong bảo toàn bản thân. Cho nên, khi biết Thái Ất thánh nhân thành thánh sau đó, số lớn cường giả chen chúc mà đến, cơ hồ bể Thái Ất đạo môn sơn môn. Đối với cái này, Thái Ất đạo môn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao, những người này có thể đều là mang theo số lớn thiên tài địa bảo đến đây. Chỉ là thu lấy những cái này bảo vật, liền để bọn họ mặt mày hớn hở. Hôm nay chính là 10 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Hiu, hiu, hiu, từng đạo cường hoành vô biên khí tức từ phương xa phá vỡ hư không, cuồn cuộn mà đến, tốc độ nhanh chóng, siêu việt vô số tu sĩ. Một cỗ đế uy càng là từ phương xa cuốn tới, trùng kích phiến thiên địa này đều khẽ run lên, 10 phần kinh khủng. Có tiên tôn hoặc là đại đế đến đây. Siêu, thông thiên tiên tôn xuất hiện ở Thái Ất đạo môn sơn môn trước đó, hạ xuống xuống tới. Thông thiên tiên tôn, mời vào trong. Ngay tại thông thiên tiên tôn rơi xuống đất sau, một cái Thái Ất đạo môn đệ tử liền nhanh chóng tiến lên đón, chuẩn bị đem thông thiên tiên tôn đón vào. Chỉ là, làm thông thiên tiên tôn nhìn thấy cái kia nghênh tới Thái Ất đạo môn đệ tử thời điểm, cái mũi đều nhanh muốn tức điên. Đây chỉ là một cái không có danh tiếng gì đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Chủ yếu nhất là, cái này đệ tử trẻ tuổi lại chỉ là thần ngưng cảnh, thai tức cảnh bên trong cái thứ nhất cảnh giới, nhập định cảnh giới, thai tức cảnh, tọa vong cảnh. Thần ngưng cảnh ở tiên đạo thế giới miễn cưỡng mới xem như một cái chân chính tu sĩ mà thôi. Lấy thông thiên tiên tôn thân phận, không nói Thái Ất thánh nhân bản tôn tự mình ra nghênh tiếp, chí ít cũng phải là Thái Ất đạo môn những cái kia thực quyền trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão ra nghênh tiếp, lấy đó tôn trọng. Hiện tại phái ra như thế một cái thần ngưng cảnh tới đón tiếp, đây coi là có ý tứ gì? Đây là đang vũ nhục hắn thông thiên sao? Vẫn là căn bản không đem hắn thông thiên để ở trong mắt? Thông thiên tiên tôn trong lòng 10 phần khó chịu, lúc này liền hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị phát tác. Phốc, tiên tôn tức giận, đây là cực kỳ đáng sợ. Cái này thần ngưng cảnh đệ tử căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra, liền đã bị một cỗ đáng sợ đế uy cho kích bay ra ngoài, trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Đây là thông thiên tiên tôn không có giết người ý, nếu không người này sớm đã bị chấn thành một đoàn xương máu, chết oan chết uổng. Lớn mật, thông thiên tiên tôn, chúng ta ra nghênh tiếp ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Liền ở lúc này, từ Thái Ất đạo môn bên trong chạy ra khỏi mấy đạo thân hình, lăng không hét lớn, lại là mấy cái thai tức cảnh đệ tử. Thai tức cảnh đệ tử dám đối đường đường một cái tiên tôn hét lớn, mắng chửi, cái này thật đúng là gan to bằng trời a, chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Bất quá, bọn họ đứng sau lưng Thái Ất Thánh Nhân như thế một tôn siêu cấp cường giả, có tư cách cáo mượn oai hùng, Thông Thiên Tiên Tôn đều tức bể phổi. Thái Ất Thánh Nhân đây là trần trụi vũ nhục a. Hắn trong lòng tức giận dị thường. Các ngươi có biết rõ ta là người như thế nào? Thông Thiên Tiên Tôn lạnh nhạt thanh âm nói ra. Sát cơ ngập trời. Hắn thể nội càng là bạo phát ra tầng tầng đế uy. Bao phủ phiến thiên địa này. Thiên địa biến sắc. Dị tượng không ngớt. Mười phần kinh khủng. Chỉ là Thái Ất Đạo Môn hai cái kia thai tức cảnh tu sĩ lại là không hề sợ hãi. Mặc dù bọn họ sắc mặt đều biến trắng bệch, nhưng lại là lạnh lùng nhìn xem Thông Thiên Tiên Tôn. Thông Thiên Tiên Tôn, Thái Ất Thánh Nhân đã nói, hôm nay chính là hắn rộng mời thiên hạ trước thông đạo đến ăn mừng thời gian. Cũng không muốn thấy có người quấy rối. Nếu không, nói không chừng hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ đem người quấy rối đánh chết. Thông Thiên Tiên Tôn, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Miệt thị, trần trụi miệt thị, Thái Ất Tiên Tôn quá mức cuồng vọng. Hắn thật coi bản thân thực sự là vô địch thiên hạ sao? Thật coi mình là tiên đạo thế giới chí tôn sao? Thông Thiên Tiên Tôn lửa giận trùng thiên. Lúc này liền nghĩ quay người rời đi. Để tránh ở chỗ này bị Thái Ất Thánh Nhân vũ nhục. Thái Ất Thánh Nhân cũng liền bình thường. Mấu chốt là, vũ nhục người khác còn chỉ là một chút thai tức cảnh tiểu tu sĩ. Run dế đồng dạng tồn tại. Cái này khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Chỉ là, nếu là rời đi, nói không chừng liền đắc tội Thái Ất Thánh Nhân. Lúc này Thái Ất Thánh Nhân, khẳng định cần giết gà dọa khỉ. Sao sơn chấn hổ, Thông Thiên Tiên Tôn cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Mang ta đi vào. Cuối cùng, Thông Thiên Tiên Tôn vẫn là mặt đen lên. Đi theo những cái này thay tức cảnh tu sĩ tiến vào Thái Ất Đạo Môn đi. Ha ha, Tiên Tôn cũng bất quá như thế. Ở Thái Ất Thánh Nhân trước mặt vẫn phải là thấp cái kia cao ngạo đầu lâu. Hai cái thai tức cảnh đệ tử ở Thông Thiên Tiên Tôn trước mặt không kiêng nể gì cả đàm luận. Nhường Thông Thiên Tiên Tôn mặt càng đen hơn. Không chỉ là Thông Thiên Tiên Tôn, mặt khác Tiên Tôn, Đại Đế tới sau đó, ra nghênh tiếp đều chỉ là thai tức cảnh đệ tử. Những cái này Tiên Tôn, Đại Đế đều cảm giác được chịu vũ nhục. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám đắc tội Thái Ất Thánh Nhân. Vẫn là mặt đen lên tiến vào Thái Ất Đạo Môn. Bất quá, từ nơi này cũng đó có thể thấy được Thái Ất Thánh Nhân cuồng vọng tự đại. Ma tộc Đại Đế đến. Một cái tiếng giống to từ phương xa truyền tới. Lập tức, mấy mười tôn phát ra kinh khủng địa vị thân hình từ phương xa phá không mà đến. Ma khí cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Ra nghênh tiếp bọn họ vẫn như cũ chỉ là một nhóm thai tức cảnh đệ tử. Thái Ất, người cũng quá cuồng vọng tự đại. Rõ ràng không đem chúng ta để ở trong mắt. Đây chính là ngươi ra oai phủ đầu sao? Đại ma tôn một ngựa đi đầu. Lạnh nhạt thanh âm nói ra. Thanh âm khuấy động, truyền khắp toàn bộ Thái Ất Đạo Môn. Tại mỗi một cái tu sĩ bên tai rõ ràng vang lên. Đại ma tôn đến rồi. Nghe nói. Không lâu trước đó, Đại Ma Tôn cũng cơ hồ cũng đã chứng đạo thánh giả. Chỉ là đáng tiếc là hắn cuối cùng thất bại. Mặc dù có bán thánh thực lực, nhưng lại không còn sống lâu nữa. Có lẽ, ở tiên đạo thế giới, chỉ có hắn mới có tư cách cùng Thái Ất Thánh Nhân một trận chiến. Chỉ là bán thánh mà thôi. Chỗ nào có tư cách cùng Thái Ất Thánh Nhân tranh phong? Thái Ất Thánh Nhân liền là tiên đạo thế giới chí tôn. Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng càng là nhao nhao đập lên Thái Ất Thánh Nhân mông ngựa đến rồi. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế, không tư cách kêu ta cho ngươi nhóm ra oai phủ đầu. Thái Ất Thánh Nhân thanh âm nhàn nhạt truyền, tới, mặc dù là giải thích, nhưng lại hàm chứa cực kỳ mãnh liệt vẻ khinh thường. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, nói cách khác, nếu như không có thành tựu thánh nhân. Căn bản liền không có bị hắn để ở trong mắt. Thật sự là cuồng vọng vô biên. Hắc hắc, ta ngược lại là muốn nhìn xem bán thánh cùng chân chính thánh nhân có bao lớn chênh lệch. Đại ma tôn hắc hắc cười lạnh. Tựa hồ muốn khiêu chiến Thái Ất Thánh Nhân. Mọi người nhất thời đều sôi trào. Đại ma tôn mặc dù chỉ là bán thánh. Nhưng cùng thánh cái chữ này bám vào một bên. đều không phải phổ thông nhiệm vụ. Thực lực đều viễn siêu viên mãn tiên tôn. Đại đế, bán thánh cùng thánh nhân ở giữa chiến đấu. Khẳng định 10 phần đặc sắc. Ngươi, không có tư cách. Thái ất thánh nhân thanh âm truyền đến. Tràn đầy khinh thường. Căn bản liền không có xuất thủ ý tứ. Bởi vì hắn căn bản liền không có đem chứng đạo thất bại đại ma tôn cho để ở trong mắt. Quá cuồng vọng. Ma tộc một cái đại đế có chút không cam lòng. Tức giận lên tiếng. Mẹ, ta liền thật không tin thánh nhân thực sự là vô địch. Chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Giết chết cái này tự đại cuồng. Một cái tính khí nóng nảy ma tộc đại đế càng là nhịn không được liền muốn động thủ. Bình tĩnh, đừng xung động. Đại ma tôn nhàn nhạt lườm người này một cái. Những cái này ra hỏa chưa từng gặp qua thánh nhân thực lực. Không biết thánh nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Đại ma tôn tự thân liền là chân chính thánh nhân. Tự nhiên biết rõ thánh nhân cùng phổ thông tiên tôn. Đại đế ở giữa chênh lệch. Nếu là chọc giận thái ất thánh nhân. Hắn một bàn tay đập xuống tới. Liền có khả năng nhường những cái này ma tộc đại đế toàn bộ mất mạng. Đây chính là thánh nhân thực lực. Hơn nữa, Diệp Dương còn có kế hoạch. Hắn cũng không thể phá hư Diệp Dương kế hoạch. Nếu thái ất thánh nhân xem thường chúng ta, tại sao còn muốn mời chúng ta? Ma tộc đại đế tính tình đều rất táo bạo. Rất là khó chịu. Giết gà dọa khỉ. Sao sơn chấn hổ a? Hắn mục tiêu liền là nhất thống tiên đạo thế giới. Đợi chút nữa thì có trò hay nhìn. Các ngươi ngồi đợi xem kịch chính là. Đại ma tôn truyền âm nói ra. Lập tức, hắn liền một ngựa đi đầu. Bị thái ất đạo môn thai tức cảnh đệ tử đón vào. Ai, ta còn coi là đại ma tôn sẽ khiêu chiến thái ất thánh nhân đây này. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là khuất phục. Có người phiền muộn nói ra. Chỉ là một cái bán thánh mà thôi. Căn bản cũng không phải là thái ất thánh nhân đối thủ. Hơn nữa, các ngươi không thấy được sao? Đại ma tôn mặc dù trên người cũng phát ra tầng tầng thánh uy. Nhưng khí tức cũng không ổn định. Tinh thần cũng có chút uể oải. Sinh mệnh khí tức càng là như là cuồng phong bên trong ánh nến đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn trừ phi có tuyệt đối nắm chắc. Nếu không tuyệt đối sẽ không cùng thái ất thánh nhân đối đầu. Cũng đúng. Một khi hắn vẫn lạc. Ma tộc những cái này đại đế liền không chịu nổi một kích. Mọi người phân tích lấy, đối đại ma tôn đám người chỉ điểm điểm, nhường ma tộc những cái này tính khí nóng nảy đại đế mấy lần nhịn không được muốn động thủ. Nhưng cũng đều bị đại ma tôn cho ngăn lại, ngược lại là đại ma tôn mặt không đổi sắc, hắn là chân chính thánh nhân, tự nhiên có hắn khí độ, những người này chỉ là run rế thôi. Hắn đường đường một cái thánh nhân, còn cần đến bởi vì một chút run rế nghị luận mà tức giận. Đại ma tôn đương nhiên sẽ không. Đương nhiên, nếu như đổi lại là lòng dạ hẹp hòi thái ất thánh nhân thì chưa chắc. Đại ma tôn đám người sau đó, yêu tộc các đại đế cũng cùng nhau mà đến. Đến cuối cùng, liền hải vực một đám các đại đế cũng đều kết bạn mà đến. Tiến vào thái ất đạo môn bên trong. Chỉ là, thánh ma đại đế đặc biệt là bị thái ất thánh nhân điểm danh Diệp Dương lại vẫn như cũ không có xuất. Hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.